Xin chào, có một tên tội phạm đến và đi không để lại dấu vết. Hắn thích lang thang trên đường vào ban đêm để tìm kiếm mục tiêu. Sau khi gây ra tội ác, hắn sẽ biến mất giống như một bóng ma. Trong vòng 20 năm, bóng ma đó đã gây ra rất nhiều vụ án khiến người dân hoang mang. Tại Hoa Kỳ, có một tuyến đường cao tốc mang tên US-20, gọi tắt là đường 20. Tuyến đường trải dài từ phía đông Newport, Oregon, sang phía đông Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Đường 20 được xây dựng vào năm 1926, có tổng chiều dài 5.415 km đi qua 11 tiểu bang. Trong đó, chiều dài của tuyến đường trải dài trên bang Oregon là 726 km. Ở giữa bang Oregon có một quận mang tên Jefferson. Vào những năm 1970, tại tuyến đường 20 thuộc khu vực Jefferson liên tục xảy ra các vụ mất tích. Cảnh sát đã cố gắng điều tra và theo dõi trong một thời gian dài nhưng vẫn không thể tìm ra được hung thủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 24 tháng 12 năm 1978 để xem lại chi tiết của sự việc. Ngày 24 tháng 12 năm 1978, đó là một ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là đêm Giáng sinh. Khoảng 10 giờ sáng, Sở Cảnh sát Jefferson nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông. Anh ta cho biết, sáng nay, vợ anh đã ra ngoài chạy bộ nhưng chưa thấy về. Anh đã cố gắng liên lạc và chạy đi tìm kiếm ở gần đó nhưng không thấy vợ đâu. Sợ rằng có chuyện gì xảy ra nên anh đã gọi điện nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm của người đàn ông. Anh ta có tên Noel Turner, còn người vợ là Kay Turner, 35 tuổi, có mái tóc xoăn màu vàng dài ngang vai. Hiện cô đang làm việc trong một cơ sở y tế. Cặp đôi không phải là người địa phương, họ đến từ thành phố Eugene, Oregon. Vì mùa Giáng sinh đang đến, nên hai vợ chồng họ quyết định di chuyển từ Eugene đến trại Sherman ở quận Jefferson để nghỉ lễ. Trại Sherman nằm trên đường 20 gần một con sông. Trong trại có các cửa hàng, khách sạn và những địa điểm vui chơi khác nhau. Có khoảng 200 cư dân đang sinh sống tại đây và nhiều khách du lịch đến đây để cắm trại trong những ngày nghỉ lễ. Ngày hôm trước, ngày 23 tháng 12, hai vợ chồng họ đã có mặt tại trại Sherman. Họ ăn tối với những người khác vào đêm hôm đó và ở lại trại qua đêm. Người vợ Kay có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, cô mặc áo phông bên trong, áo dài tay màu xanh bên ngoài và quần đùi màu vàng. Cô dự định chạy bộ xung quanh trại. Trước khi khởi hành, cô đã rủ một người bạn cùng chạy nhưng bị từ chối. Sau đó, cô bảo với chồng mình rằng cô sẽ quay lại sau 1 giờ và họ có thể ăn sáng cùng nhau. Tiếp đến, cô bắt đầu chạy bộ một mình dọc theo con đường cạnh trại. Vì cô thường chạy bộ vào buổi sáng một mình nên chồng cô cũng không để ý nhiều. Tuy nhiên, vài tiếng sau đó anh vẫn không thấy vợ về. Vì lo lắng nên anh đã lái xe xung quanh trại để tìm kiếm nhưng không thấy cô đâu nên anh đã gọi điện báo cảnh sát. Vì Kay là người lớn và mất tích chưa đầy 3 giờ đồng hồ nên cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra đơn giản gần trại và đề nghị người chồng chờ đợi thêm. Họ cho rằng có thể cô ấy ra ngoài vì một số chuyện riêng và có thể sẽ về sớm mà thôi. Sau đó, cảnh sát đã rời đi. Tuy nhiên, người chồng và những người bạn của anh không bỏ cuộc. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm gần trại nhưng không tìm thấy cô đâu. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1978, đã 2 ngày trôi qua, Kay vẫn mất tích và cảnh sát đã đến trại để tiếp tục điều tra. Sau khi phỏng vấn tất cả những người dân ở xung quanh, họ đã phát hiện ra một manh mối. Một nhân chứng có tên Thomas Henner cho biết, anh ta là một công nhân làm đường sống ở trại Sherman. Vào đêm trước khi Kay mất tích, anh ta làm ca đêm ở công trường. Sáng ngày hôm sau, khi lái xe trở về nhà, thì anh nhìn thấy có một cô gái đang chạy bộ buổi sáng dọc theo con đường gần trại. Người đó có lẽ là Kay. Anh ta lái xe ngược chiều với cô, nên sau đó cô đi đâu thì anh không rõ. Trên đường đi, anh có nhìn thấy một người đồng nghiệp của anh đang lái xe về phía cô gái đang chạy bộ. Có lẽ người đồng nghiệp đó sẽ nhìn thấy cô. Khi điều tra gần trại, một nhóm người đang tìm kiếm ở ven đường thì bất ngờ tìm thấy hai bộ dấu giày, một lớn một nhỏ và vết kéo lê trên lớp bùn đất ở ven đường. Nhưng dấu giày nhỏ lại có cùng kích thước giống như chân của Kay. Dấu giày còn lại thì đến từ một đôi bốt quân đội của nam giới. Hai bộ dấu giày dẫm chồng chéo lên nhau. Có vẻ như hai người đó đã xảy ra tranh cãi ở một mức độ nhất định. Cảnh sát suy đoán rằng Kay có thể đã gặp một người đàn ông tại đây. Sau khi bị khống chế, người đàn ông đó đã kéo cô đi. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn những người dân trong trại và những người đến ở lại trại ngày hôm đó. Đến ngày 11 tháng 1 năm 1979, 18 ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã tìm đến người đồng nghiệp mà nhân chứng Thomas đã kể trước đó. Người đó có tên John Ackroyd, 28 tuổi. Anh ta cho biết, đêm trước khi xảy ra vụ việc, anh ta cũng làm ca đêm và tan sở về nhà lúc 6 giờ 30 sáng. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhìn vào bản đồ. Đây là vị trí trại Sherman, còn đây là vị trí nhà của John. Hai khu vực cách nhau khoảng 29 km và cả hai đều nằm gần đường 20. Sau khi John trở về nhà, anh định đi săn trong rừng nên đã lái xe dọc theo tuyến đường 20 đến vùng lân cận gần trại Sherman. Sáng hôm đó, anh cũng nhìn thấy một cô gái đang chạy bộ, nhưng anh ta không chắc đó có phải là cây hay không. Vì xe sắp hết xăng nên anh ta đã đi đến một trạm xăng gần đó mà không để ý nhiều đến cô gái. Sau đó, anh quay trở lại trại rồi đi săn trong rừng với một người bạn, và John được cho là người cuối cùng nhìn thấy cây. Sau khi điều tra về các mối quan hệ cá nhân của cây, cảnh sát đã tìm ra manh mối. Trong khoảng thời gian trước khi cây mất tích, hai vợ chồng cô thường xuyên xảy ra tranh cãi vì chồng cô nghi ngờ rằng cô đang lừa dối mình. Qua điều tra, cảnh sát biết được rằng cây có người tình bên ngoài. Hiện mối quan hệ của hai vợ chồng họ đang rất căng thẳng. Nhưng điều kỳ lạ là hai người họ vẫn cùng nhau đi nghỉ lễ Giáng sinh. Qua đó, cảnh sát tin rằng chồng cô cũng là nghi phạm, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là phải tìm ra cô. Gia đình của cô cũng đã trao thưởng để tìm kiếm con gái nhưng không thành công. Cảnh sát sau đó cũng không tìm thấy thêm bất kỳ một nhân chứng nào khác và cuộc điều tra đã bị đình trệ. 8 tháng sau, vào ngày 8 tháng 8 năm 1979, một chủ cửa hàng ở trại Sherman đang nghỉ trưa thì đột nhiên bị đánh thức bởi một người đàn ông. Anh ta vội vàng chạy vào và ông chủ quán biết người đó. Người đàn ông đó chính là John, nhân chứng cuối cùng nhìn thấy cây. John cho biết, trong khi đi săn thỏ ở khu rừng gần đó, thì anh ta bất ngờ nhìn thấy một bộ hài cốt. Và đó có thể là cây, người đã biến mất 8 tháng trước và muốn ông chủ quán gọi báo cảnh sát giúp. Không lâu sau, cảnh sát đã đến cửa hàng. Dưới sự dẫn đường của John, họ đã đến một khu vực ở trong rừng. Quả nhiên, họ đã tìm thấy một miếng vải màu vàng và một bộ xương người. Sau khi kiểm tra, bộ xương đó quả thực thuộc về cây. Vị trí tìm thấy chỉ cách khu vực phát hiện dấu giày khoảng 800 mét. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, cảnh sát lần lượt tìm thấy chiếc quần đùi màu vàng, áo màu xanh, đồ lót, giày và các vật dụng khác của cô. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một nhúm tóc của cô trong một tổ chim ở trên cây và một chiếc đồng hồ. Thời gian trên mặt đồng hồ hiển thị là 9 giờ 27 phút ngày 24 tháng 12. Đây là một chiếc đồng hồ thạch anh, có 3 khả năng khiến kim ngừng quay. 1 là hết pin, 2 là bị dừng nhân tạo, 3 là do hư hỏng vật lý. Sau khi cảnh sát kiểm tra, núm vặn trên đồng hồ vẫn chưa được rút ra và pin vẫn còn. Vì vậy, chiếc đồng hồ đã ngừng quay là do bị hư hỏng vật lý. Dựa vào đó, cảnh sát suy đoán thời điểm cô bị sát hại là vào buổi sáng ngày xảy ra vụ mất tích. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy mảnh quần đùi màu vàng có mép phẳng, hình như bị ai đó cắt. Chiếc áo màu xanh có vết thùng, nhiều khả năng là cô đã bị đâm trước khi qua đời. Cảnh sát sau đó đã đặt một nghi vấn lớn đối với John và tiếp tục thẩm vấn anh ta. Tuy nhiên, trong lần phỏng vấn này, anh ta lại thay đổi lời khai. Anh ta cho biết, anh đã phát hiện ra cây từ khoảng 2 tháng sau khi cô mất tích, nhưng do anh là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy cô, nếu lúc đó anh ta gọi cảnh sát thì anh sẽ càng bị nghi ngờ. Vì không muốn rắc rối nên anh ta đã không báo cảnh sát ngay. Cảnh sát không tin vào lời khai của anh ta. Họ cũng biết được John có tiền sử trộm cắp khi còn trẻ và sau đó gia nhập quân đội với vai trò là thợ cơ khí. Sau khi giải ngũ, anh ta tìm được công việc làm thợ cơ khí, sửa chữa ô tô trên đường hoặc giúp đỡ những người lái xe bị hỏng hóc. Đây không phải là lần đầu tiên John bị đình đáng đến một vụ án. Cách đây một năm, anh ta cũng đã liên quan đến một vụ án khác ở quận Detroit, Oregon. Quận Detroit có dân số khoảng 110.000 người, tiếp giáp với quận Jefferson, nơi xảy ra vụ án của Kay. Mùa hè năm trước, một cô gái có tên Marlene Gabrielson và chồng đi du lịch từ Lebanon, Oregon đến khu cắm trại ở Detroit, Oregon gần tuyến đường 20 để đi nghỉ dưỡng. Khoảng cách giữa hai địa điểm là khoảng 140 km. Tối hôm đó, hai vợ chồng đến khu cắm trại và xem đua ngựa. Trong giờ giải lao, hai người đã cãi nhau vì một số chuyện vặt vãnh. người vợ Malin mới sinh con gái cách đây 3 tháng, cặp đôi đã nhờ một người bạn chăm sóc con gái giúp và cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Sau khi hai người cãi nhau, người vợ cảm thấy rất nhớ con gái và muốn về nhà, nên cô đã quyết định đi đến quốc lộ 20 để vẫy xe đi nhờ. Lúc đó, chồng của cô đang tức giận nên không ngăn cản. Thời điểm đó, trời đã khuya, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô chạy trên đường. Người vợ vẫy tay nhiều lần nhưng không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Cô đợi rất lâu và nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy về phía mình. Cô tiếp tục vẫy tay với chiếc xe tải đó và rồi chiếc xe cũng từ từ dừng lại. Trong xe có hai người đàn ông. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ cho biết xe sắp đi Lebanon. Nếu cô không phiền thì có thể lên xe ngồi cùng vào ghế phụ. Vì trời đã khuya, cô vẫy mãi mà không có một chiếc xe nào chịu dừng lại. Có lẽ đây là cơ hội nên cô đã quyết định lên xe. Sau khi trò chuyện, cô mới biết người đàn ông ngồi cùng mình cũng là một người quá giang và anh ta sắp đến nơi. Vì xe tải chỉ có hai ghế ngồi nên cô chỉ có thể chen vào ngồi cùng chỗ với người đàn ông ở ghế phụ. Một lúc sau, người đàn ông đó cũng xuống xe. Trong xe chỉ còn lại cô và tài xế xe tải. Tài xế đó không ai khác chính là John, nghi phạm chính của vụ án cây. Vô tình, cô nhìn thấy phía sau ghế lái của anh ta có một khẩu súng trường. Ngoài ra, còn có một con dao săn cắm trên nắp lon cà phê cũ gần ở ghế lái. Vì đã uống một chút rượu trước đó, nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giờ sau, Malin tỉnh dậy. Thời điểm đó, chiếc xe tải đã ra khỏi đường 20 và đi vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại ở một khu vực hẻo lánh. Lúc đó, John rút con dao ra đe dọa cô không được di chuyển. Tiếp đến, anh ta kéo cô vào một khu rừng rồi xâm phạm cô. Sau khi xong chuyện, John nhìn cô và bảo rằng tôi không biết phải làm gì với cô. Nghe thấy điều đó, Malin sợ hãi ấp úng trả lời: con tôi mới chưa đầy 1 tuổi, xin hãy cho tôi về nhà. John nghe xong im lặng một lúc rồi bảo Malin lên xe rồi lái đi. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một khu vực tại Sweet Home, Oregon, cách Lebanon không xa. John để cô trong xe và bước vào một ngôi nhà. Cô ngồi một mình trong xe tải và không bỏ chạy. Cô cảm thấy đây chắc chắn là nhà của anh ta nên muốn nhớ số nhà và đợi đến khi an toàn rồi mới gọi cảnh sát. Nhưng trời đã khuya, ngoài xe tối đen như mực, cô không thể nhìn rõ số nhà. Một lúc sau thì John quay lại. Malin không hề sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú với John và họ bắt đầu trò chuyện. Anh ta từ từ mất cảnh giác và đã cho cô số điện thoại của mình. Sau đó, John đã thả cô xuống gần nhà mẹ chồng của cô rồi lái xe đi. Sau khi thấy John rời đi, cô lập tức đến nhà mẹ chồng kể cho bà nghe chuyện vừa xảy ra và nhờ bà gọi cảnh sát. Còn bản thân cô tự đến bệnh viên để lấy bằng chứng phạm tội của John. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng tìm đến John dựa trên những manh mối do Malin cung cấp. Tuy nhiên, anh ta khai rằng đêm đó cô đã uống rượu và dụ dỗ hắn lên xe. Hai người chỉ quan hệ tự nguyện mà thôi. Malin lại khai rằng John đã tấn công cô, bằng chứng là cô có vết thương trên người, quần áo bị rách và có kết quả của tinh dịch. Trước hai lời khai hoàn toàn khác nhau, cảnh sát không biết phải tin ai. Vì vậy, họ đã tiến hành kiểm tra nói dối đối với hai người. Kết quả sau đó cho thấy John đã thành công vượt qua bài kiểm tra, nhưng Malin thì đã thất bại. Do thiếu bằng chứng nên công tố viên đã không buộc tội John. 1 năm sau khi vụ án trên xảy ra thì Kay mất tích. Nhân chứng cuối cùng của vụ án chính là John. Hắn cho biết vào ngày Kay mất tích, hắn đi làm về lúc 6 giờ 30 sáng rồi di chuyển đến trại Sherman. Trên đường đi, John đã nhìn thấy Kay đang chạy bộ vào buổi sáng. Tại trại Sherman có một người đàn ông mang tên Roger Beck. Anh ta là bạn của John. John cho biết ngày hôm đó cả hai đã cùng nhau đi săn ở trong rừng. Thời gian đó họ đã ở cùng nhau. Dựa theo thông tin trên, cảnh sát đã tìm đến Pam Dermides là vợ của Roger. Cô cho biết vào ngày xảy ra vụ việc, trong khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, John và chồng của cô chỉ ở gần nhà và không đi đâu khác. Cảnh sát ước tính Kay bị sát hại vào lúc 9 giờ 27 phút ngày hôm đó. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên thì John đã được vợ chồng Roger cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Do không đủ bằng chứng để khởi kiện John nên vụ việc đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Thời gian trôi qua, 11 năm sau vụ án của Kay, đến ngày 11 tháng 7 năm 1990, vào một buổi sáng, sở cảnh sát khu vực đã nhận được một cuộc gọi. Did you check last night? Yeah. Okay, but you weren't concerned then to See, I'm trying to find out why the delay in calling in. Well, I understand that when a child's missing, you've got to wait 24 hours before the case will even continue. Oh, no, that's not true. Not with children. Oh. Children are not at all with children. Oh, okay. There's no time limit on a child. Oh, okay. I thought maybe there was. No. No. That's one. No. Mm-mm. Okay, you don't think that she's not prone to run away? No, she's not. So, what do you think is going on? Well, it looked like, compared to me, there's no signs of her clothes missing. And I'm just wondering, we've had some coots come up around here, and I'm just wondering if somebody nabbed her. We're in a heavy wooded area, and she's not really known to go and walk in the woods. Uh-huh. But we were going to check there just in case maybe she might have slipped and fall, but I think somebody took her. That's what I think. Okay. Who was the last person that's already known? With her step. Cô bé có tên Rachanda Pico, 13 tuổi. Mẹ của cô bé là Linda Monville. Bà và chồng cũ có hai người con, một trai và một gái. Hiện bà đang sống với người chồng mới cùng hai đứa con. Gia đình họ sống ở một khu vực có tên Centium Junction, gần quốc lộ 20. Họ ở một khu vực rất hẻo lánh, cách cửa hàng gần nhất 30 phút lái xe. Khu vực trên có rất nhiều công nhân làm đường sinh sống. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo điều tra, cô bé đã biến mất vào ngày hôm qua. Hôm đó, cô dậy rất sớm. Trước khi người mẹ ra ngoài, bà đã nhờ cô hoàn thành một số công việc ở nhà. Sau đó, người mẹ và bố dượng đã rời đi. Anh trai của cô cũng không có ở nhà. Rachanda mới 13 tuổi và ở nhà xem TV một mình. Đến tối, khi mẹ và cha dượng trở về nhà, thì phát hiện không thấy cô đâu cả. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên và vẫn được sắp xếp như cũ. Sau khi đến phòng ngủ của cô bé, mẹ cô thấy chiếc vali đã mở sẵn. Bên trong có một số bộ quần áo, mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân của cô. Ngay cả việc nhà, mẹ dặn trước khi ra ngoài, cô cũng chưa hoàn thành. Bình thường, cô bé rất ngoan ngoãn, nghe lời và luôn làm việc nhà rất chăm chỉ. Nếu cô có sang nhà hàng xóm chơi thì sẽ luôn xin phép. Nhưng hôm đó, cô bé đã không hề làm những việc trên, cũng không thấy cô bé đâu cả. Người mẹ càng nghĩ càng thấy lo lắng. Bà nghĩ rằng có thể đã có chuyện tồi tệ xảy ra, nên bà đã nhấc điện thoại và muốn gọi cảnh sát, nhưng người chồng đã ngăn cản. Người chồng hiện tại của bà không ai khác chính là John, nghi phạm chính trong vụ án của Kay. John bảo với bà rằng những vụ mất tích phải đợi sau 24 giờ mới được trình báo, nếu không cảnh sát sẽ không điều động lực lượng đến để điều tra. Nhưng Rachanda vẫn còn là trẻ vị thành niên, cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi sẽ tiếp nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, người mẹ dường như không biết điều đó, bà tin lời chồng mình và không gọi cảnh sát cho đến ngày hôm sau. Cảnh sát sau khi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà thì không tìm thấy dấu hiệu của ẩu đả. Trong quá trình điều tra, John dường như rất thờ ơ với sự an toàn của cô con gái riêng. Thậm chí, hắn còn trò chuyện vui vẻ với người khác về chiều cao, cân nặng và vẻ đẹp của cô bé. Điều đó không giống với phản ứng của một người đang có người thân mất tích. Vì vậy, cảnh sát đã có một sự nghi ngờ lớn đối với John. John cho biết, vào ngày cô bé biến mất, hắn đã xin nghỉ ở công ty một ngày vì một số linh kiện cần cho công việc chưa được chuyển đến. Hôm đó, khi trở về nhà, anh ta thấy cô bé đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Hắn ngỏ lời mời cô bé đi chụp ảnh cùng với những con hươu hoang dã gần đó, nhưng bị cô từ chối. Sau đó, John đi ra ngoài. Khi quay lại thì không thấy cô bé đâu cả, và anh ta cũng là người cuối cùng nhìn thấy cô. Cảnh sát sau đó đã đến nơi làm việc của John. Một số công nhân tại đó cho biết, ngoài việc sửa chữa ra, thì John còn có một số công việc khác phải làm trong ngày hôm đó. Nhưng John lại nhất quyết xin công ty cho nghỉ một ngày. Cảnh sát cũng tìm đến những người hàng xóm xung quanh để hỏi thêm thông tin. Một người phụ nữ khai rằng, vào buổi sáng ngày hôm đó, khi đang làm việc gần đường 20, cô đã nhìn thấy John lái chiếc xe tải của mình chạy ngang qua. 2 giờ sau thì anh ta quay lại. Người phụ nữ trên đã gặp John 2 lần và chào hỏi. Lần đầu tiên thì anh ta phớt lờ cô, như thể đang có chuyện gì gấp cần phải giải quyết. Lần thứ hai là khi anh ta quay trở lại, cô vẫn chào hỏi, và lần này anh ta đã vẫy tay lại với cô. Vụ án cô bé Rachanda xảy ra ở quận Nin, Oregon, còn vụ án Kay xảy ra ở quận Jefferson, hai quận trên liền kề với nhau. Cảnh sát quận Jefferson từ lâu đã nghi ngờ John có điều gì đó không ổn, nhưng họ không thể tìm ra bằng chứng. Sau khi cô bé Rajanda mất tích, họ càng tin chắc rằng vụ án Kay xảy ra 12 năm trước có liên quan tới anh ta. Lý do khiến John bị loại ra khỏi danh sách nghi phạm là vì người bạn Roger và vợ của anh ta đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho John. Vài năm sau khi vụ án của Kay xảy ra, hai vợ chồng Roger đã ly hôn. Hiện giờ, Pam đã chuyển đến bang California để sinh sống. Điều tra viên đã quyết định đến California để tìm cô. Khi hỏi về vụ án Kay năm đó, Pam đã trả lời thẳng thắn rằng lúc đó tôi đã nói dối. Sau đó, cô đã kể ra hết sự thật. Ngược dòng thời gian quay về 12 năm trước, buổi sáng khi Kay mất tích, John và chồng của cô ăn sáng tại nhà. Sau đó, họ cùng đi săn trong rừng cho đến sáng ngày hôm sau mới quay trở về. Khi họ trở về, cô nhìn thấy quần áo của hai người họ dính đầy máu, dưới chân còn mang một đôi ủng quân đội mới toanh. Tiếp đến, cả hai người cởi quần áo và ủng ra nhờ cô đốt đi. Thời điểm đó, toàn bộ trại Sherman đều biết tin Kay mất tích. Chồng cô bảo với cô rằng họ tưởng Kay là một con nai nên đã giết nhầm. Nếu cảnh sát phát hiện thì họ sẽ bị bắt. Anh ta yêu cầu cô không được tiết lộ cho ai biết. Cô đã rất sợ hãi khi biết chuyện. Cô chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế. Khi cảnh sát đến hỏi thăm, cô cảm thấy rất lo lắng, tim đập rất nhanh. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng hết sức để che giấu biểu cảm của mình, rồi đưa ra những bằng chứng ngoại phạm cho cả hai người họ. Tuy nhiên, cô không bao giờ nghĩ rằng về sau chồng của cô đã bảo rằng họ không hề sát hại Kay do nhầm lẫn mà là cố tình làm như vậy. Điều đó càng khiến cô sợ hãi hơn. Hóa ra, ngày nào cô cũng phải ngủ chung với ác quỷ. Vài năm sau, hai vợ chồng cô đã ly hôn. Cô cũng cho biết chồng cũ của cô là một người nghiện rượu. Mỗi lần say rượu, anh ta lại kể về việc anh ta cùng John sát hại Kay, nên người nhà của anh ta đều biết chuyện. Đến lúc đó, cuộc điều tra vụ án cuối cùng đã có bước đột phá đáng kể. Nhưng chỉ với lời khai của Pam thì không đủ để kết tội hắn. Vì vậy, các nhà điều tra lại bắt đầu tìm kiếm thêm bằng chứng. 2 năm sau vụ án của Rajanda, vào năm 1992, John đã chuyển đổi công việc của mình và chuyển đến sống với mẹ ở Sweet Home. Trong suốt 2 năm qua, cảnh sát đã điều tra hắn nhiều lần nhưng họ vẫn không tìm ra được một bằng chứng nào khác. Không lâu sau, một vụ mất tích khác lại xảy ra gần đường 20. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1992, hôm đó là thứ Bảy, có hai cô gái là Melissa Sander và Sheila Swenson đã cùng gia đình đến công viên tiểu bang bãi biển Beverly. Đây là một bãi biển nằm trên bờ biển miền trung Oregon gần quốc lộ 20. Cả gia đình quyết định cùng nhau cắm trại ở đây một đêm. Sáng ngày hôm sau, người nhà phát hiện ra hai cô gái không hề có trong lều. Ban đầu họ cứ tưởng hai cô gái chỉ đi đâu đó chơi mà thôi. Nhưng mấy ngày sau, gia đình vẫn không liên lạc được với họ nên đã gọi báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng vào đêm mất tích, họ đã gọi điện cho bạn trai và nhờ đến công viên đón họ về nhà ở Sweet Home nhưng đã bị từ chối. Sau đó, họ bảo với bạn trai rằng họ sẽ đi nhờ xe rồi sau đó biến mất. Được biết, hai cô gái thường đến một nhà hàng ở Lebanon. Có thể đêm hôm đó, hai người họ đã đến nhà hàng trên. Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên. Đó là John, nghi phạm trong vụ án Kay và vụ mất tích của Rajanda, thường xuyên đến nhà hàng đó. Có lẽ hắn đã gặp hai cô gái ở nhà hàng. Sau khi thu thập được những bằng chứng nhất định, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ John và Roger. 15 năm sau khi sự việc xảy ra, thì vụ án của Kay mới chính thức được đưa ra xét xử. Một cô gái đã kể lại rằng, vào ngày Kay mất tích, cô đang đi xe đạp gần trại Sherman thì nhìn thấy John đang đậu xe tải bên đường, tay cầm súng đe dọa người phụ nữ kia. Sau đó, cô vô cùng hoảng sợ và đã nhanh chóng đạp xe bỏ chạy. Vợ của Roger cũng có mặt tại tòa để làm chứng. Sau khi nghị án, 12 bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận. Tòa kết án John về tội giết người cấp độ 1 và bị kết án tù chung thân với thời hạn 20 năm không ân xá. Người bạn Roger của hắn bị kết tội giết người cấp độ 1 và bị kết án tù chung thân với thời hạn 20 năm không ân xá. Cả hai đều không nhận tội và John cũng chưa bao giờ khai với cảnh sát về tung tích của cô bé Rajanda. Theo các cuộc điều tra sau đó, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng hắn có thể liên quan đến một số vụ án khác nhưng do thiếu bằng chứng nên không được truy cứu. Đến tháng 9 năm 1993, một người thợ săn bất ngờ nhìn thấy thi thể của hai cô gái nằm trong một khu rừng ở Eddyville. Trên người họ không có quần áo, một người bị trói chân, đi giày thể thao và đi tất. Người còn lại thì bị mất một phần cơ thể. Cảnh sát suy đoán có thể phần thi thể đó đã bị động vật mang đi. Do hai thi thể đã bị phân hủy mạnh nên giám định pháp y không thể xác định được nguyên nhân của cái chết. Họ suy đoán có thể nạn nhân đã qua đời do ngạt thở. Người ta đã xác nhận hai người trên là Melissa và Sula đã biến mất 4 tháng trước. Gần đó, họ cũng tìm thấy một chiếc đinh tán đã qua sử dụng và một chiếc đệm đính cườm. Do vụ án trên có rất ít manh mối nên đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. 20 năm sau, vào năm 2012, các nhà điều tra đã mở lại vụ án Melissa và Sula. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và họ tìm thấy các đồng nghiệp cũ của John. Họ khai rằng John có quen biết Melissa và Sula. Khi Melissa và những người khác thảo luận về kế hoạch cắm trại của họ, John đã mời họ đến một bữa tiệc ngay cạnh khu cắm trại. Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng khi tìm thấy hai cô gái, họ tìm được một chiếc đinh tán đã qua sử dụng và một chiếc đệm đính cửa bên cạnh. Đinh tán là bộ phận mà các công nhân trên đường cao tốc mang theo khi đi làm. Đệm đính cườm cũng là những vật dụng thường được các công nhân sử dụng vào mùa hè khi lái xe. Sau khi cả hai biến mất, có người còn nhìn thấy John với cánh tay đầy máu trong một cửa hàng. Cảnh sát đã đến cửa hàng và tìm thấy người nhân viên đã chứng kiến sự xuất hiện của John. Anh ta cho biết, vào đêm hai cô gái biến mất, anh ta đang trực tại một cửa hàng gần đường cao tốc thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe tải đỗ bên ngoài cửa hàng. Khi nhìn ra, anh thấy John đang đỗ xe ở đó. Khi John xắn tay áo lên, cánh tay và bàn tay của hắn ta dính đầy máu khô. John sau đó đã bảo với người nhân viên rằng hắn đã tông phải một con nai và đã đuổi con nai đó đi. Sau đó, hắn tắm rửa sạch sẽ và trở về nhà. Dựa trên những manh mối có được, các nhà điều tra suy đoán rằng sau khi rời khỏi công viên, hai cô gái bắt đầu đi bộ dọc theo đường 101. Và khi đến giao lộ giữa đường 101 và đường 20, họ đã gặp John đang lái xe. John tình cờ thấy hai cô gái nên hắn đã mời họ lên xe và chở họ vào rừng rồi gây án. Các nhà điều tra đã xem xét 3 vụ án và tìm thấy những điểm tương đồng. Họ phát hiện ra rằng không có nạn nhân nào được chôn cất sau đó. Lần nào, John cũng có bằng chứng ngoại phạm liên quan đến động vật hoặc săn bắn. Hắn cũng có thời gian nghỉ ngơi trước và sau mỗi lần phạm tội. Mặc dù các công tố viên tin rằng có đủ bằng chứng để buộc tội hắn, nhưng hiện hắn đã ở trong tù và vụ án đã bị dừng lại vì chi phí và các lý do khác. Sau đó, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra mới về vụ mất tích của cô bé Rajanda. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát đã đưa ra cáo buộc giết người mới đối với John vào tháng 4 năm 2014. Nhưng hắn ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đến cuối năm 2016, John đột ngột qua đời vì cơn đau tim trong tù ở tuổi 67. Các nhà điều tra đã đến phòng giam của John mong tìm được manh mối về sự biến mất của Rajanda nhưng vô ích. Hắn đã phạm rất nhiều tội ác trong cuộc đời mình và mỗi lần như vậy, hắn đều thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật theo cùng một cách. Trong số các nạn nhân, chỉ có Marlene may mắn được sống sót. Tâm lý của John rất mạnh, mạnh đến mức có thể đánh lừa được máy phát điện nói dối. Nếu không, những vụ án đau lòng liên tiếp đã không thể xảy ra nhiều đến như vậy. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!